Cổ Thế Hữu nhìn Đặng Văn Long. Đúng vậy. Đặng Văn Long thân thể chắn trước mặt đệ tử Đặng Vĩnh Phàm. Trong lòng Đặng Vĩnh Phàm quýnh lên, hắn biết lúc này nếu gặp phải bất trắc thì chính tộc trưởng là người gặp chuyện trước hết. Đặng Văn Long cướp lời nói mình là tộc trưởng cũng vì lo cho hắn. Nghe cho rõ đây. Cổ Thế Hữu liếc nhìn đám người phía dưới. Đặng gia trang các ngươi tuyển ra ba thợ săn tốt nhất, tạm thời nghe lệnh Thanh Hồ Đảo. Xin hỏi đại nhân, ba tộc nhân của chúng ta đi đâu, phải làm chuyện gì? Đặng Văn Long mở miệng hỏi. Cầm miệng! Cổ Thế Hữu gầm lên một tiếng, đôi mắt hiện lên chút hàn quang. Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ta không cho ngươi hỏi thì ngươi không được phép hỏi. Nếu ngươi hỏi tiếp, ta không ngại giết một vài người đâu. Đám quân sĩ ngân giao quân phía sau Cổ Thế Hữu đều nắm chắc trường thương, ánh mắt khát máu, nhìn chằm chằm vào tộc nhân Đặng Gia Trang. Dạ, dạ. Đặng Văn Long liền nói. Ba thợ săn tốt nhất của các ngươi. Cổ Thế Hữu quay đầu liếc mắt nhìn lại, hướng về phía đám thợ săn khác trên những chiến mã của ngân giao quân. Chỉ là trước đây ta đã nghe các thợ săn thôn trang khác nói là thợ săn của Đặng Gia Trang lợi hại nhất là đội trưởng đội thợ săn tên là Đặng Thanh Hạo. Đệ nhất hảo hán của Đặng Gia Trang các ngươi bây giờ là Đặng Vĩnh Phàm, do đó hai người này phải đi. Hồi Đặng Thanh Sơn còn nhỏ, cha Đặng Vĩnh Phàm chính là đệ nhất hảo hán trong tộc. Sau khi luyện tập hổ quyền, thực lực Đặng Vĩnh Phàm không thua kém Đặng Thanh Hổ. Hai người Đặng Thanh Hổ và Đặng Thanh Sơn đã đi Quy Nguyên Tông rồi, Đặng Vĩnh Phàm cũng trở thành đệ nhất nhân trong tộc. Phàm ca! Viên Lang đứng sau Đặng Vĩnh Phàm sắc mặt nhất thời đại biến. Đặng Vĩnh Phàm cầm tay thê tử mình, có vẻ rất bình tĩnh. Đại nhân! Đặng Văn Long nóng nảy. Đặng Vĩnh Phàm đúng là đệ nhất hảo hán của Đặng Gia Trang chúng ta, nhưng hắn đứng đầu tộc ta trong nghề thợ rèn, do đó căn bản không vào núi, hắn không phải thợ săn mà. Những lời này của Đặng Văn Long kỳ thật không đúng lắm. Đặng Vĩnh Phàm mặc dù làm nghề rèn, nhưng lúc thanh niên cũng tham gia vào đội thợ săn. Chỉ là sau này làm nghề rèn càng ngày càng giỏi, nên dần dần không tham gia đội thợ săn nữa. Một ảo ảnh hắc sắc lóe lên, Đặng Văn Long biến sắc, chỉ kịp lấy hai tay che trước ngực. Lão chỉ cảm giác hai tay đau nhức, tiếng xương vỡ vụn đã vang lên. Đặng Văn Long văng lên như một bao cát. Sư phụ! Lão tộc trưởng! Những thanh âm vội vàng lo lắng vang lên. Đặng Văn Long rơi phịch xuống chỗ hai thiếu niên trong tộc. Hai thiếu niên này lập tức giơ tay đỡ được lão tộc trưởng. Thấy thế không ít thán tử trong tộc tuốt binh khí, cả đám đã mặc trọng giáp, lúc này mắt vằn đỏ lên. Đặng Gia Trang ngay khi còn nhỏ yếu đã dám cùng liều mạng với mã tặc, bây giờ Đặng Gia Trang cường đại rồi, mặc dù cũng sợ sức mạnh trọng kỵ binh của đối phương, nhưng khi đã giận đến vằn mắt lên thì mọi người cũng không còn biết sợ nữa. Sư phụ! Nghĩa phụ! Vợ chồng Đặng Vĩnh Phàm, Viên Lang chạy tới bên cạnh Đặng Văn Long. Khóe miệng Đặng Văn Long lúc này rỉ ra một dòng máu, hai tay run rẩy, một đôi tay máu chảy đầm đìa lúc này có thể thấy cả xương trắng hiếu lồi ra ngoài. Đặng Văn Long ho vài tiếng, cố gắng nặng ra vẻ tươi cười. Vĩnh Phàm A Lang, không có việc gì đâu. May mà luyện hổ quyền, mặc dù đôi tay bị phế, nhưng cái mạng nhỏ vẫn còn giữ được. Tu luyện hổ quyền, thân thể, tạng phủ đều biến thành rất cứng. Một thương được hai tay đỡ được, mặc dù chấn thương, nhưng không thể lấy mạng của Đặng Văn Long. Sư phụ! Đặng Vĩnh Phàm hai mắt đỏ lên, gần như muốn khóc. Đôi tay sư phụ Đặng Văn Long đã bị phế rồi. Hơn 40 rồi, đừng có như vậy chứ. Năm đó còn thanh niên, ta cùng ông nội ngươi ở Đại Duyên Sơn đánh nhau với giả thú, kể cả gãy tay, gãy chân trọng thương, không phải cũng cắn răng tiếp tục đánh. Đặng Văn Long cười an ủi, so với người già bình thường, sức chịu đựng của Đặng Văn Long mạnh hơn nhiều. Ông già, vừa rồi ta nói rồi, ngươi chỉ có thể nghe, không được hỏi. Lần này không lấy mạng ngươi, nhưng lần sau. Thanh âm lạnh lùng của Cổ Thế Hữu vang lên, nhưng Cổ Thế Hữu cũng thấy rất kinh ngạc. Vừa rồi hắn tùy ý đâm ra một thương muốn chấn nhiếp người của Đặng Gia Trang. Mặc dù chỉ là tùy ý đâm một thương, nhưng cũng không nhẹ tay. Hắn nghĩ rằng lão gia hỏa này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng rõ ràng vị lão tộc trưởng của Đặng Gia Trang này mạnh hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Các hán tử Đặng Gia Trang có muốn đấu với ngân giao quân của Thanh Hồ Đảo chúng ta? Ánh mắt Cổ Thế Hữu đảo qua những nam nhân đang phẫn nộ của Đặng Gia Trang. Đặng Văn Long bị thương, cố đứng lên, được Đặng Vĩnh Phàm nâng đỡ, cố cười.

Nếu không phải có Đặng Thanh Sơn, vài lần bàn phái mã tặc tranh quyền, Đặng Gia Trang cho dù không bị diệt cũng phải chết một mớ tộc nhân. Xong, cũng vì Đặng Thanh Sơn, hôm nay Cổ Thế Hữu lại muốn dẫn hắn đi. Sự tồn tại của Đặng Thanh Sơn là tốt hay xấu? Đáp án này trong lòng hán tử chất phát Đặng Vĩnh Phàm là rất hiển nhiên. Có nhi tử như vậy, hắn rất kiêu hãnh. Người ta sống một đời, cầu cái gì? Có được nhi tử như vậy, có thể làm tộc nhân Đặng Gia Trang vừa bước ra ngoài là được những dân ở các thôn trang khác vô cùng hâm mộ. Thế là đủ rồi. Thời loạn thế này, mỗi ngày đều có người chết. Mỗi một người ai cũng thấy thân nhân mình là vô cùng trọng yếu, không ai hơn ai. Cho dù là môn chủ cao cao tại thượng, cường giả thiên bản, nói chết là cũng chết. Đây là loạn thế. Đặng Vân Long cũng nghĩ như vậy. Do đó lúc trước Đặng Gia Trang có không ít thiếu nữ bị đám bang phái mã tặc bắt đi, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhục. Đặng Vĩnh Phàm cũng biết như vậy, do đó hắn theo người của Thanh Hồ Đảo đi. Đặng Thanh Sơn cũng biết như vậy, do đó Thanh Hồ Đảo vừa đánh tới, Đặng Thanh Sơn cũng chỉ có thể nắm chắc trường thương trong tay đánh một trận với địch. Kho báu Vũ Hoàng, đây là một bảo tàng có thể làm cho một người mạnh hơn, làm cho tông phái huy hoàng hơn không nghi ngờ gì. Một khi tin tức truyền ra, một cơn lốc máu tanh sẽ bốc lên, theo đó sẽ chết rất nhiều người. Như vậy là kho báu của Vũ Hoàng sẽ được những đệ tử trung thành của Thiết Y Môn còn sót lại tung tin truyền ra cho cả Cửu Châu. Chúng ta có thể đoán trước là sẽ có một trận mưa tanh gió máu ở Đại Duyên Sơn, khi các đại tông phái sẽ chém giết lẫn nhau, hòng có được kho báu Vũ Hoàng về cho đại tông phái của mình. Rất ghê cấn, rất hấp dẫn và rất đáng để trông đợi. Hiếu Vinh kể đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đón theo dõi những tập tiếp theo của mình nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.